Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 62, môn phái phát triển. Từ đại hôn sau khi, Thẩm Thành Bình mỗi ngày ngược lại cũng quá nhàn nhã. Ngày hôm đó Hoa Sơn Triều Dương ở giữa, Thẩm Thành Bình thanh thản nâng một quyển Nam Hoa tỉ mỉ tế phẩm đọc. Phái Hoa Sơn 300 năm qua lịch đại trưởng môn thu thập rất nhiều đạo Phật, nho này tam đại giáo phái điển tịch cùng một ít tạp ký. Thẩm Thành Bình mỗi ngày luyện công xong khi nhàn hạ hậu đều sẽ tới nơi này phẩm đọc một phen. Hắn biết được võ công đến trình độ nhất định, liền cùng ngộ ra đạo có liên quan. Hoàng thường cửu âm chân kinh không phải là từ đạo tàng bên trong tự mình ngộ ra đến. Vì lẽ đó hắn ngoại trừ tu luyện võ học, cũng không có quên nhiều đọc đạo gia điển tịch. Phỏng đoán trong đó đạo lý, đại sư huynh, thân mật hô hoán, Thẩm Thành Bình không cần quay đầu, liền biết là Nhạc Linh San đến rồi, để quyển sách trên tay xuống sách, đứng dậy nhìn về phía lượn lờ mà đến tiểu sư muội, trơn bóng cái trán vi hiện óng ánh mồ hôi hột, không khỏi trong lòng hơi động, sư muội, ngươi có phải là có việc gạt ta, tiện tay tiếp nhận sư muội trên tay khay trà. Thả ở bên cạnh trên bàn đá, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng cầm lấy thiếu nữ tay ngọc, hợp ở lòng bàn tay của chính mình, ôn nhu hỏi, cái nào, nào có, Nhạc Linh San tràn ngập linh khí mắt to vòng tới vòng lui. Có chút khí nhược phủ nhận, hừm, không có, Thẩm Thành Bình mũi nhẹ nhàng một hừ, đưa tay từ thiếu nữ trong tay áo lấy ra nàng khăn lụa, ôn nhu lau chùi nàng mồ hôi trán tí. Người vừa có phải là lại đang liều mạng luyện kiếm. Đều nói rồi không muốn quá mệt mỏi. Người một mực chính là không nghe. Hừm, người ta võ công kém như vậy. Đương nhiên phải khắc khổ tu tập. Từ khi sau khi kết hôn, Nhạc Linh San dần dần mà từ Nhạc Bất Quần trong miệng biết được Hoa Sơn tình cảnh. Dĩ nhiên trở nên càng thêm nỗ lực lên. Cố gắng, ta không can thiệp được chưa? Thế nhưng kiếm pháp có thể khổ luyện, khí công cũng không thể cưỡng cầu, nhất định phải tiến lên dần dần. Thẩm Thành Bình vốn là không muốn cùng ý nàng quá độ khổ luyện. Nhưng nhìn thấy Nhạc Linh San trong mắt kiên định, liền cũng không miễn cưỡng nữa. Biết nàng muốn nỗ lực tăng cao tự thân võ công, kỳ vọng sau đó có thể bảo vệ phái Hoa Sơn, mà không phải trốn ở Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần phía sau. Nhạc Linh San không nghĩ tới Thẩm Thành Bình sẽ đồng ý. Thoáng ngẩn người, mới ôn nhu đáp. Hừm, ta biết rồi. Sư huynh, trà sâm sẵn còn nóng uống. Này trà sâm là Thẩm Viên Ngoại làm ra. Ngày gần đây hắn mở ra mặt phía bắc then chốt. Từ người Mông Cổ nơi đó được không ít Liêu Đông nữ trực người lão tham. Chuẩn bị làm phương diện này chuyện làm ăn. Kết hôn thời điểm cũng biết đến rồi một cây trăm năm sâm núi cho Thẩm Thành Bình bù thân thể. Kỳ thực Thẩm Thành Bình bây giờ giữa lúc thịnh niên, tự nhiên không cần bồi bổ. Có điều Thẩm Thành Bình phát hiện này trăm năm sâm núi nguyên khí đúng là có thể nuôi khí ích thể. Liền mỗi ngày bổ xuống đến một đoạn ngắn pha trà uống. Người liều mạng luyện kiếm cũng vô cùng tiêu hao tinh lực. Cùng uống đi. Thẩm Thành Bình không cho Nhạc Linh San từ chối, trực tiếp cầm lấy không chén trà, đem trà sâm cho nàng ngã nửa chén. Này trà sâm có thể phụ trợ luyện khí, người không phải muốn nỗ lực tăng cao võ công mà, vừa vặn uống trà sâm bù tinh ích khí, cổ vũ công lực. Nhạc Linh San trong lòng rõ ràng Thẩm Thành Bình bảo vệ chi tâm, nhưng vẫn cứ có một ít chần chờ. Nhưng là này sâm núi chính là phụ thân đưa ra cho ngươi bù tức giận. Làm sao? Còn muốn ta này ngươi? Thẩm Thành Bình khóe miệng hơi vểnh lên. Sắc mặt ám muội. Không được. Nhạc Linh San một xấu hổ. Liền vội vàng đem chén trà tiến đến bên môi. Cái miệng nhỏ uống. Cái kia dáng dấp khả ái làm cho Thẩm Thành Bình trong lòng ngứa. Hừ hừ. Một tiếng. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng che lấp chính mình dị dạng, nắm lên một nửa của chính mình trà sâm uống một hơi cạn sạch, cảm thụ trong bụng một tia nguyên khí, không dám thất lễ, nhấc lên hỗn nguyên nội lực chậm rãi ở dạ dày kinh mạch đi khắp, từng tia từng sợi hấp thu luyện hóa những nguyên khí này. giây lát, nguyên khí theo hỗn nguyên nội lực chu du toàn thân. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy thân thể dường như ngâm ở ấm áp nước suối bên trong. Ôn hòa nhu hòa khí tẩm bổ thân thể mỗi một tấc máu thịt. Dần dần, khí ấm tiêu hao hầu như không còn. Thẩm Thành Bình yên lặng cảm giác. Hỗn nguyên nội lực đã gia tăng rồi một tia. Gần đây mỗi ngày dùng sâm núi. Chính mình tu luyện tiến độ đã gia tăng rồi 2/10. Tính được nếu không mấy tháng. Chính mình hỗn nguyên công là có thể viên mãn. Đến thời điểm dựa theo kế hoạch. Chính mình là có thể chuyển tu Tử Hà công. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn còn đang nhắm mắt luyện hóa nhân sâm tinh hoa Nhạc Linh San. Thẩm Thành Bình chợt phát hiện. Thiếu nữ trưởng thành thực sự là một ngày một cái dạng. Lúc này thiếu nữ cũng mới 17 tuổi. Ngoại trừ thanh xuân nữ hài xinh đẹp ở ngoài. Nhưng lại từ mặt mày bên trong lộ ra từng tia anh khí. Để Thẩm Thành Bình ám đạo cái này có thể là truyền thừa tự sư nương Ninh Trung Tác. Nhạc Linh San chậm rãi từ vận khí trạng thái tỉnh lại. Đã thấy Thẩm Thành Bình vẫn đang quan sát chính mình. Không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Sư huynh ngươi chuyên tâm đọc sách. Ta đi trước. Nhìn Nhạc Linh San bưng khay trà cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi. Thẩm Thành Bình chậm rãi nhưng trong lòng là ung dung không ngớt. Bây giờ tuy rằng hai người đã thành hôn. Nhưng hiện tại này thẹn thùng đáng yêu tật xấu. E sợ còn muốn kéo dài một đoạn tháng ngày. Viên Tử Lâm sự tình Thẩm Thành Bình đã báo cho Nhạc Linh San. Trước đó vài ngày Nhạc Linh San cùng Thẩm Thành Bình khi về nhà cùng Viên Tử Lâm ở chung cũng rất tốt. Hơn nữa cũng định ra đến rồi nạp Viên Tử Lâm nhập môn tháng ngày. Này ngược lại là để Thẩm Thành Bình yên lòng. Có tinh lực suy tư những chuyện khác. Kỳ thực, thông qua lúc trước xuống núi cùng phái Tung Sơn Đông Đảo Thái Bảo chiến đấu. Thẩm Thành Bình cũng nhận rõ chính mình ở học tập Độc Cô Cửu Kiếm sau khi chân thực võ công trình. Độ, tràn đầy tự tin sau. Liền suy tư làm sao phát triển phái Hoa Sơn. Lập tức phát hiện theo Kim Thị võ công theo niên đại càng gần. Uy lực càng rút lui. Như là Thiên Long bên trong Kiều Phong một người đẩy lên một cái đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang. Vương Trùng Dương một người đẩy lên đệ nhất thiên hạ đại giáo toàn chân giáo. Trương Tam Phong một người khiến võ đang uy chấn thiên hạ. Trương Vô Kỵ một người chỉnh hợp minh giáo. Loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân kinh sợ võ lâm thời đại đã sẽ không lại xuất hiện. Sau khi đều là bang phái lớn, thế lực lớn xưng bá thời đại, là xem Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thần Long Giáo, Thiên Địa Hội, thậm chí triều đình như vậy nhân số đông đảo thế lực lớn quát tháo phong vân thời đại. Như vậy thời đại, ngoại trừ cần trong môn phái có đầy đủ kinh sợ thiên hạ cao thủ, càng cần phải võ công thường thường, nhưng cũng người đông thế mạnh, dám đánh dám liều đệ tử. Dựa vào những đệ tử này ổn định địa phương, phụ trợ môn phái khoách thế lực lớn. Bây giờ phái Hoa Sơn thế lực mở rộng đến Quan Trung sau khi vốn cho là đầy đủ đông đảo bên trong đệ tử ngoại môn bây giờ đã giật gấu vá vai. Dù sao hiện tại rất nhiều nơi đều cần Hoa Sơn đệ tử tọa trấn mới có thể bảo đảm địa phương trên sẽ không âm phụng dương vi rối trên gạt dưới. Bảo đảm Hoa Sơn có thể thu được đầy đủ tiền lời bảo đảm môn phái phát triển. Kỳ thực phái Hoa Sơn không thiếu nội công bí tịch. Dù sao ngoại trừ phái Hoa Sơn bản thân truyền thừa. Thậm chí phái Hoa Sơn lịch đại đệ tử giết địch sau khi cũng không có thiếu chiến lợi phẩm trong. Đó không thiếu các loại võ công. Chỉ là phái Hoa Sơn cao thủ không nhiều. Đủ tư cách chỉ điểm đệ tử nội môn người tu luyện ngoại trừ Nhạc Bất Quần vợ chồng. Cũng chỉ có Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung hai người. Thật ở đệ tử ngoại môn có cái khác đệ tử nội môn thay phiên truyền thụ cơ sở dẫn dắt tu luyện. Cũng không cần quá bận tâm. Hơn nữa bồi dưỡng đệ tử cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Hiện tại phái Hoa Sơn nhiều đệ tử như vậy đã đến cực hạn. Đón lấy chỉ có chờ thời gian tích lũy. Này một đời đệ tử nội môn phát triển lên. Tiêu hóa Quan Trung địa bàn. Thu vào tăng cường, dần dần mà phái Hoa Sơn mới có thể tiến vào nhanh chóng phát triển quỹ đạo. Lúc này Thẩm Thành Bình nghĩ tới không chỉ là đón lấy không lâu sau đó phái Tung Sơn cũng phái sự. Tình, càng là nghĩ đến mấy chục năm sau thời loạn lạc mở ra.